Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1016, chương 1042, đệ nhất cao thủ. Sách gia quả nhiên âm. Chu Tử Thọ bị Tôn Thành Trương ám toán. Đã bị Sách gia âm ngã xuống cái ngã nhào. Cái này hồi lại bị âm. Phỏng chừng sẽ thổ huyết mà chết đi. Thủy Soái cười nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn thổ huyết. Triệu Tinh Thần cười cười. Thiên ngoại thiên đường ra ngũ thiếu đường Nghiêu Nghiêu. Đường ra tiểu thư đường Yêu Nhiêu đến. Không trung Thải Phượng kêu to. Đường ra huynh muội chỉ có hạ xuống. Quang Thải đoạt người. Xem ra, lần trước bị chính mình dụ dỗ một phen. Đường Yêu Nhiêu thật đúng là ước lượng niệm bên trên giao trì cây bàn đáo. Thiên ngoại thiên thành vệ viện viện trưởng Khang Ba Thiên Đế giá lâm. Lần này, hàm thoại thanh lại cao 8 độ. Cùng Chu Tử Thọ lúc đi vào cất cao thanh âm không sai biệt lắm. Xem ra, vị này kéo lấy tảng môn, người chủ trì cũng sẽ xem người. Càng tôn quý người thanh âm càng vang dội. Cái này giao trì cây bàn đào thịnh yến tại Lộ Thiên cử hành. Đương nhiên, cũng mang tính tượng trưng ở bên ngoài làm cái khung cửa. Mà hồng thảm một mực từ ngoài sân rộng một bên mặc đến trong khung cửa đầu. Cho nên, tới trước khách và bạn ngồi vào sau trực tiếp có thể xem đến phần sau tiến vào khách và bạn. Cái này Khang Ba Thiên Đế vừa đến. Bá, một hồi rầm rầm tiếng vang lên. Nhiều võ giả cũng đứng lên tới đón tiếp. Bởi vì, cõi đời này võ giả trừ đan thuật không tinh thông người. Phàm là tinh thông người đều sẽ đi thi cái y tiên giấy chứng nhận. Cho nên, toàn bộ tiên giới y tiên dược sư vẫn là tương đối nhiều. Bất quá, nhiều hơn nữa cũng nhiều bất quá thành vệ giấy chứng nhận. Bởi vì, trên đời này, trăm võ giả có 90 cái đều sẽ đi nhân tiện thi cái thành vệ đẳng cấp giấy chứng nhận. Thuận tiện sau này tùy thời có thể tiến nhập một cái nhà cao cửa rộng. Đến lúc đó, người qua mạnh mẽ xính, chỉ cần lấy ra thành vệ giấy chứng nhận là đủ rồi. Bởi vì, thành vệ giấy chứng nhận đẳng cấp càng cao, đại biểu thực lực của ngươi càng mạnh lớn. Cái này chứng thì tương đương với hiện đại văn bằng. Khang Ba Thậy là uy phong. Thủy Soái hừ nói, hắn có uy phong tiền vốn. Bởi vì, người này lại là cấp độ thứ 4 thiên đế. Triệu Tinh Thần nói, huyền nguyên cảnh. Thủy Soái ngạc kinh ngạc. Không sai, xem ra. Thành vệ viện so khảo công viện cường đại hơn nhiều là không tranh sự thực. Giống như thiên ngoại thiên khảo công viện đường viện trưởng đoán chừng cũng liền địa nguyên cảnh. Thiên đế tả hữu thực lực. Tại võ lực một khối bên trên. Thành vệ viện rõ ràng so khảo công viện cao hơn mấy cấp độ. Triệu Tinh Thần hồi nói. Khang Ba vẻ mặt đạm mạc. Người ta hướng hắn chào hỏi. Hắn liền gật đầu ứng thuận á một cái biểu thị cũng không có. Không coi ai ra gì mang theo mấy tên hộ vệ tiến vào. Tự nhiên, giống như Khang Ba loại này đại nhân vật cho Lâm Bích Vân nghênh đến rồi hàng trước nhất hai bên. Tọa hạ, cùng Chu Tử Thọ ngang bằng. Khang Ba liếc một cái Chu Tử Thọ ánh mắt liền rời đi chỗ khác. Mà Chu Tử Thọ cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái cũng không biểu thị. Xem ra, Khảo Công Thiên cùng thành vệ ngày lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Kỳ thực. Nếu bàn về thế lực lớn, Khảo Công Thiên, thành vệ ngày, Cửu Long ngày, cùng với tiên giới siêu cấp đại tông phái cần phải xưng là ngũ đại thế lực. Mà thế gia lại hơi kém một bậc, muốn luận vũ lực giá trị, đương nhiên Khảo Công Thiên yếu nhất, hầu như đều ở vào lót đáy sừng, mà đổi thành bên ngoài tứ đại thế lực mỗi người mỗi vẻ. Không thể nói ai mạnh ai yếu, Phượng Đế Lạc Thanh Phượng đến. Cái này hồi, tảng môn lại cao thêm, dường như liền chủ trì trung niên soái ca đều hưng phấn lên. Làm cho so Khang Ba, Chu Tử Thọ lúc đi vào còn muốn vang dội. Bạch, toàn trường ánh mắt nhìn về phía khung cửa bên ngoài. Liền liền Khang Ba cùng Chu Tử Thọ hai vị này ngưu nhân đều không kềm chế xem tương quá tới. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có a, lên tới 10 vạn năm lão quái vật, xuống đến vài tuổi hài đồng. Có vẻ như cũng không chạy khỏi đối với xinh đẹp truy cầu. Hiện trường hoạt kê một mặt xuất hiện. Những cái kia tuổi già sức yếu lão quái vật nhóm cũng hơi há miệng. nước bọt trôi chảy mà ra, mà nhiều người tuổi trẻ cũng không kém tình trạng, mà hiện trường tuyệt đại đa số mỹ nữ đều là đỏ mắt hồng. Đường Yêu Nhiêu đỏ mắt tựa như con thỏ, toàn được hồng bệnh mắt, nếu không phải là lão tử lúc trước xem quen rồi Lâm Tuyết Trần. Lần đầu nhìn thấy Lạc Thanh Phượng cũng là cái này chưa ca biểu hiện. Bất quá, sau một khắc, chàng bên trên lão soái ca, tiểu soái ca nhóm đều phẫn nộ rồi. Bọn hắn môi hơi hơi run rẩy lấy, bộ ngực phập phồng lợi hại. Đây là cho tức giận đến muốn nổ tung biểu hiện. Bởi vì, lại còn có một vị dáng dấp cùng Lạc Thanh Phượng không sai biệt lắm mỹ nữ đồng thời xuất hiện. Cái này muội là ai? Cái này dĩ nhiên không phải làm bọn hắn tức giận nguyên nhân. Bọn hắn phẫn nộ à? Đó là bởi vì, hai lớn mỹ nữ tuyệt thế thế mà đồng thời kéo một cái chư ca vào sân. Một tả một hữu, hưởng hết tề nhân chi phúc. Cái này loại siêu cấp mỹ nữ có thể mò được một cái đều có thể đem miệng cười nứt ra. Thế mà đồng thời kiếm hai cái. Hơn nữa, cái kia trên mặt mang một ít tà ý chút ý vị người tuổi trẻ lại còn tự tay nắm cả hai vị siêu cấp. Mỹ nữ eo thon nhỏ thi nhiên tiến vào. Nhất lệnh người tức giận đúng là, hai vị mỹ nữ thế mà không tức giận. Còn mặt mỉm cười tựa khẽ tại tà dị người tuổi trẻ tả hữu hai bên tề đầu tịnh tiến. Cháu trai này là ai? Lập tức, lời nói gió đại biến. Triệu Tinh Thần đã bị ánh mắt giết chết một vạn hồi. Chính là Lâm Bích Vân cũng thất thần. Người khác không nhận thức cháu trai kia, nhưng là nàng nhận thức a. Lâm Bích Vân làm sao cũng nghĩ không thông. Lạc Thanh Phượng làm sao lại bàng bên trên Triệu Tinh Thần cái kia chứ ca? Phải nói, có bao nhiêu thiên đế kêu khóc muốn cùng Lạc Thanh Phượng kết làm đạo lữ. Lạc Thanh Phượng mắt mù rồi. Vừa ý một cái như vậy gà què gà. Triệu phó viện, người thậy là uy phong. Đường Yêu Nhiêu đố kỵ được đôi mắt phát hồng. Hướng phía Triệu Tinh Thần hừ nói. Ha ha, là Yêu Nhiêu a, người cũng tới rồi. Triệu Tinh Thần vẻ mặt cao giọng cười nhìn lấy nàng. Vị muội muội này là ai? Lâm Tuyết Trần khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Đệ tử của ta Đường Yêu Nhiêu. Triệu Tinh Thần cười nói. Ai là của ngươi học sinh? Đường Yêu Nhiêu bĩu môi. Triệu đại sư, ngươi không thể đi về phía trước nữa. Lâm Bích Vân mỉm cười nhìn Triệu Tinh Thần. Ha ha ha, minh bạch, ra, ngươi thiếp mời hình như là ngân gián. Vậy chỉ có thể ngồi bên kia. Lạc Thanh Phượng chân mày mà nhìn quanh sinh phong. Hé miệng ngắm cấp độ thứ ba cái bàn. Cái này thịnh yến bài vị là có chú trọng. Trước mặt nhất đương nhiên là Khang Ba. Chu Phương Thọ Chi Lưu. Đây là siêu cấp khách quý. Trong truyền thuyết hắc tạp nhà giàu. Mà cấp độ thứ hai là kim thiếp dùng ra. Trong truyền thuyết bạch quý giá tân. Đệ tam chính là bạc. Cái này một nhóm người thường thường đều là nào đó hàng loạt phó tông chủ. Đại thế lực phó chức. Hầu như đều nhanh ngồi tại vị trí chính giữa. Đi xuống chính là màu đồng gián. Còn có một thiết gián. Người này kém nhất. Thiếu chút nữa thì muốn ngồi trên cánh cửa. Ra, người đi đi. Chúng ta là kim thiếp. Liền không bồi ngươi. Lâm Tuyết Trần hung hăng cho thêm Triệu Tinh Thần bổ một đao. Bên này kêu ra. Bên kia nhưng là phóng túng khi dễ đáng thương tiểu Triệu Triệu. Đàn bà. Hai đứa ngươi cũng sẽ không mời lão tử ngồi chung sao? Chen chen khỏe mạnh hơn a. Chết tiệt Lâm Bích Vân. Đều là ngươi làm ra. Để cho ra mất hết mặt mũi. Ngọc nữ. Triệu phó viện nhưng là ta khảo công thiên phó tổng giám sát. Ngươi cái này bạch ngân gián có thể là có chút thiếu sót a. Ngươi tốt cái nào? Chu Tử Thọ thay Triệu Tinh Thần ra mặt. Triệu Tinh Thần suýt chút nữa thì nghẹn ngào lên tiếng. Một cái nho nhỏ phó tổng giám sát có cái gì? Theo ta thành vệ viện phó viện trưởng ti nói đồng cấp. Thế nhưng, phó tổng giám sát đơn giản chính là chân chạy mà. Đánh tống tiền, còn không có phó viện tới trọng yếu. Ngươi xem một chút, cái này kim thiếp bên trên đều là các hàng loạt tông chủ. Các đại thế gia gia chủ chi lưu. Một cái phó chức, có tư cách gì ngồi kim thiếp? Khang Ba lên tiếng. Ngươi một cái lão cẩu, lão tử với ngươi không oán không buồn, làm gì đỉnh ta, đó là tự nhiên, một cái nho nhỏ phó chức, người chạy việc, có thể ngồi Bạch Diên gia đã không tệ. Cái này không, gặp Chu Tử Thọ thế mà giúp thanh niên nhân này xuất đầu. Sorin đồ cũng không làm, dũng cảm đứng ra ác dẫm Tiểu Triệu Triệu. Nghe nói vị này vẫn là Hoa Quả phủ phó phủ chủ. Phủ chủ Phượng Đế ngồi Bạch Kim tọa, phó phủ chủ nha, có thể ngồi Bạch Diên gia thỏa đáng. Hạ giới tiên cảnh phó đế vệ phát sờ một cái râu mép, cười nói, Sorin đồ ngươi một cái lão cẩu, tại sách ra giường như cũng liền thập trưởng lão. Ngươi có cái gì tư cách ngồi Bạch Kim tọa? Còn có vị này, vệ phát có phải hay không? Ngươi không phải cũng liền hạ giới tiên cảnh phó đế sao? Cùng lão tử đồng cấp, ngươi có thể ngồi Bạch Kim tọa, lão tử ngồi không được sao? Triệu Tinh Thần lên mặt cụ non, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.